Đỉnh cấp thần hào, chương 1020. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1020 ông chủ, hãy để chúng tôi ngồi ghế cuối cùng. Một trong những người đàn ông có râu nói, Lâm Vân liếc mắt nhìn, bốn người này đều nên ăn mặc ở khu ổ chuột này. Bốn người à, chúng tôi đến trước. Lâm Vân nói ra lời này, bốn người này lần lượt nhìn Lâm Vân. Khi nhìn thấy Triệu Linh bên cạnh Lâm Vân, ánh mắt họ đều nhìn thẳng. Chết tiệt, thật là một cô gái xinh đẹp. Tuy nhiên, khi họ nhìn thấy quần áo của Lâm Vân, cũng tỏ thái độ coi thường. Chàng trai, anh thật tuyệt vời, anh câu được một cô gái xinh đẹp như vậy. Cánh mày râu ôm lấy cánh tay, ba người còn lại cũng kinh ngạc nhìn Triệu Linh. Chuyện này sẽ không làm phiền anh. Triệu Linh, chúng ta ngồi xuống đi. Lâm Vân kéo Triệu Linh, chuẩn bị đi tới bàn cuối cùng. Đọc tại Chuenone VN để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Tuy nhiên, ba người bên cạnh người đàn ông có râu đã bước tới và chặn đường của Lâm Vân. Lúc này, cánh mày râu lấy ra 1.700.000 đưa trước mặt ông chủ. Ông chủ, đây là tiền bao ơ, giao cho chúng tôi vị trí đó được không? Người đàn ông có râu tự hào nói, không có vấn đề gì cả. Ông chủ mỉm cười gật đầu, kiếm được 1.700.000 chẳng phải làm gì, đương nhiên là ông ta sẵn lòng. Sau đó ông chủ nhìn cả Lâm Vân và nói, hai người à, chỉ cần đợi lát nữa anh sẽ có chỗ. Chẳng lẽ phải bỏ tiền ra tranh cái bàn này? Lâm Vân không khỏi nở nụ cười. Ngay sau đó, Lâm Vân trực tiếp lấy trong túi ra 34.500.000 và đập nó trước mặt ông chủ. Ông chủ, 34.500.000 đồng, cái bàn này thuộc về chúng tôi. Lâm Vân bình tĩnh nói, tốt tốt, ông chủ nhìn thấy gần 35.000.000, ánh mắt sáng rực lên. Lâm Vân quay đầu nhìn bốn tên râu quai nón, cười nhạo. 1.700.000 các anh cũng có thể bỏ ra được. Các anh không cảm thấy xấu hổ. Anh, bốn người đàn ông có râu, thấy Lâm Vân bỏ ra nhiều tiền như vậy, sắc mặt trở nên khó nhìn. Hiện tại tôi đang đấu giá 34.500.000 đồng. Các anh muốn tiếp tục đấu giá sao? Nếu anh tiếp tục đấu giá, tôi sẽ đồng hành cùng các anh. Nếu anh không đủ tiền, vậy phiền các anh cút đi. Lâm Vân bình tĩnh nói, khi bốn người họ nghe thấy điều này, khuôn mặt của họ trở nên xấu xí hơn. Cậu nhóc, cậu đợi đấy, bốn người nói xong liền xoay người rời đi. Sau khi bốn người rời đi, Lâm Vân và Triệu Linh cũng ngồi vào bàn cuối cùng. Trước khi lấy đồ ăn, Lâm Vân nói với Triệu Linh về việc nhờ nhà họ Triệu giúp đỡ và cùng nhau đạp đổ nhà họ Phạm. Anh Vân, đối với chuyện lớn như vậy, tôi chỉ có thể nói sẽ cố gắng hết sức giúp anh nói với ông nội. Nhưng ông nội có đồng ý hay không thì tôi không chắc. Và lại, lần trước tôi dùng tự sát để uy hiếp, lần này tôi nghĩ nó không còn hiệu quả nữa. Triệu Linh nói, cách chương.